90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 984, vạch trần Phùng Tịnh âm mưu. Phùng Tịnh con người giật giật nói, ta khả năng chỗ khác có thể giúp một tay đâu. Người bình thường ai cũng không lấy ra được như vậy bao nhiêu tiền. Ta có thể giúp một tay chạy một chút ngân hàng. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi đi chạy đi, cho ngươi mấy ngày, 3 ngày, 5 thiên, 10 ngày, nửa tháng hay là 1 năm, muốn anh cả ta phá sản tới phiên ngươi sao? Một chuỗi tra hỏi, Phùng Tịnh căn bản đáp ứng không được, khí mặt đỏ tới mang tai, này nha đầu chết tiệt làm sao khó như vậy quấn. Lý Thiếu Cẩn a a cười nhạt, sợ ta đuổi theo ngươi đòi đi, ta cũng biết. Ngươi cũng không bản lãnh kia. Quay đầu nhìn Trịnh Phương Phương, nhìn thấy không, đây chính là ngươi thích nữ nhân. Tới rồi thật chiến trường, không phải cũng không chỗ dùng chút nào sao? Nơi nào liền so với người khác lợi hại? Cái này người khác là Đổng Miêu. Phùng Tịnh không biết trải qua, cũng nghe ra Lý Thiếu Cẩn là đang tại cầm nàng cùng người khác tương đối. Phùng Tịnh âm thầm nắm lại quả đấm, nếu như chính mình cùng Thôi Ấu Niên kết hôn, làm sao có thể sẽ hãm hại Thôi Ấu Niên. Đổng Miêu đứng thẳng tắp, vẫn không có áy náy ý. Thôi Ấu Niên thưởng thức cầm nàng tay. Trịnh Phương Phương suy nghĩ ra Lý Thiếu Cẩn nói là ý gì sau, cũng có chút hận thiết bất thành cương nhìn một cái Phùng Tịnh. Bất quá miệng nàng cứng rắn, nói, người ta Phùng Tịnh cũng không nói không giúp. Lý Thiếu Cẩn trên mặt lộ ra nụ cười nói, vậy thì tốt quá, ngươi nhường nàng bảo đảm, mấy ngày, anh cả ta còn có nửa tháng có thể chống đỡ, nếu không thì sẽ phá sản, ngươi hỏi nàng một chút cần bao nhiêu ngày có thể làm được. Các ngươi nếu như có thể, ta Lý Thiếu Cẩn cho mợ dập đầu tạ tội, sau này trong nhà ai dám nói mợ một cái chữ không? Ta cái thứ nhất không buông tha nàng. Vấn đề mấu chốt, ngươi được không? Đây là cơ hội trở mình. Trịnh Phương Phương cũng muốn tranh giọng, nhìn về phía Phùng Tịnh. Phùng Tịnh gấp trên trán đều có mồ hôi. Trong đầu nghĩ cái này Trịnh Phương Phương được việc chưa đủ bại chuyện có thừa vốn là nàng. Chuyện đều đi qua sao? Phùng Tịnh nói, cái này như thế nào có thể lập tức đáp ứng? Ít nhất phải chạy một chuyến mới biết. Lý Thiếu Cẩn nói, làm sao sẽ có bản lãnh có thể giúp được anh cả ta, làm sao còn cần chạy một chuyến, ngươi không phải nói chuyện là được sao? Phùng Tịnh mặt đỏ tới mang tai nói, ta cũng không có như vậy nói qua. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Trịnh Phương Phương, ngươi nhìn nàng nói nàng không được. Trịnh Phương Phương thật mất mặt, mặt đen lại. Phùng Tịnh gấp muốn dậm chân, ta lúc nào nói qua thì không được? Lý Thiếu Cẩn nói, đó chính là ngươi được rồi, cho một thời hạn, cũng không thể nửa tháng sau phá sản, ngươi mới có thể đem tiền lấy đi, cho ngươi 7 thiên như thế nào? 7 thiên không đến, phá sản tính toán đang tại ngươi trên người. Phùng Tịnh trong đầu nghĩ, thật là lẽ nào lại như vậy? Cùng ta quan hệ thế nào? Nàng cũng là đại tiểu thư một dạng bị người bưng lớn, nhất là nữ nhân. Đâu chịu nổi loại này khí, muốn nổi đóa, đột nhiên chồng với Thôi Ấu Niên cảnh giác nhìn chăm chú con ngươi. Nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, hôm nay là vì cho Thôi Ấu Niên lưu ấn tượng tốt tới. Cần gì phải cùng nàng biểu muội náo không vui, năm đó không cũng là bởi vì cái này biểu muội. Phùng Tịnh cười nói, hôm nay người quá tạp, Ấu Niên, ta đi trước. Ta cũng không phải không giúp ngươi, nhưng mà ngươi cũng nhìn thấy, nào có đối đãi khách, giống như là đòi nợ một dạng. Cố ý liếc mắt nhìn Đổng Miêu, lộ ra ý vị sâu xa cười. Ngày nào không người chúng ta bàn lại, thật giống như nàng cùng Thôi Ấu Niên có thứ gì vậy. Thôi Ấu Niên mặc dù nói, không cần, ta không cần ngươi trợ giúp, ta cũng sẽ không đơn độc gặp ngươi. Hắn biểu thái. Nhưng là Phùng Tịnh nụ cười vẫn mập mờ. Đổng Miêu trên mặt lộ vẻ dễ thấy mất hứng. Lý Thiếu Cẩn há có thể nhường nàng đi như vậy. Nói, ngươi chờ một chút, ta còn có lời còn chưa dứt đâu. Thôi Tịnh xoay người, biểu muội còn có gì phân phó. Gọi thân thiết, rõ ràng đang tại bực người. Thôi Ấu Niên là hy vọng người này đi mau. Cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái. Hỏi, đại ca, ngươi cũng nói, ngân hàng buộc chặt tiền vay. Vật liệu xây cất thương nhân tập thể đòi tiền. Những chuyện này không nên chất đống chung một chỗ phát sinh, nhưng là cứ phải chung một chỗ xảy ra. Hiển nhiên là có người đang hại ngươi. Ngươi biết người này là người nào không? Phùng Tịnh mí mắt giật mình, muốn đi, nhưng mà thật giống như đã không kịp. Là Thôi Ấu Niên nhìn nàng ánh mắt trầm một cái. Lý Thiếu Cẩn nói nhỏ, như thế nào, Phùng nữ sĩ, ngươi chồng gọi là Liễu Thành. Những nhà kia thương đều là cầm hắn chỗ tốt. Hắn hứa cho người ta, sau này bộ đội sở có cần tài liệu đều từ những người đó trong tay mua vào. So với giá thị trường cao 10%, những người đó dĩ nhiên toàn bộ đều nghe hắn. Mà ngươi coi như Liễu Thành thê tử, thật không biết chuyện này đi. Trịnh Phương Phương lập tức bối rối, là chồng ngươi hại con trai ta. Phùng Tịnh từ từ quay đầu lại, trên mặt còn mang nụ cười nói, Liễu Thành tại sao làm như vậy? Ngươi lầm ta đi, ta thật không biết. Nhìn về phía Thôi Ấu Niên, Ấu Niên, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật không biết a. Chúng ta bạn một trận, ta nếu như biết làm sao sẽ hại ngươi đâu. Thôi Ấu Niên có thể nói gì? Khí trước ngực phập phồng không chừng. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Phùng nữ sĩ, ngươi bây giờ cùng anh cả ta nói những thứ này có ích lợi gì? Anh cả ta bây giờ mấy triệu giá trị con người, đều bởi vì chồng ngươi muốn phá sản, có lẽ còn phải ngồi tù. Ngươi còn cười nói ra tới, là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Trịnh Phương Phương kêu to, mất giáo còn phải ngồi tù. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, cũng không phải là, vốn gãy lìa, trừ phi có người đón lấy, nếu không nhiều nghiêm trọng a. Đây chính là ngươi thích nữ nhân, đều phải đem anh cả ta hại chết. Trịnh Phương Phương thích đi nữa Phùng Tịnh, cũng không khả năng so với con trai an nguy còn trọng yếu. Nàng đứng lên chỉ Phùng Tịnh, ngươi cái này sao chổi, chồng ngươi tại sao nhằm vào con trai ta? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ngươi bây giờ lập tức cho ta cút. Cút, đi nói cho chồng ngươi bỏ qua cho con trai ta. Nếu không ta cùng ngươi không xong. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ ngươi để cho người khác bỏ qua cho ngươi. Làm sao còn có dũng khí nói có lý chẳng sợ đâu. Phùng Tịnh nổi giận đùng đùng nhìn Trịnh Phương Phương. Là ngươi để cho ta tới. Trịnh Phương Phương nói, nếu như không phải là ngươi chạy lên cùng ta chào hỏi, ta sẽ để cho ngươi tới a. Ta cũng biết ngươi không yên lòng, ngươi là tới nhìn con trai ta chuyện Tiếu Lâm. Phùng Tịnh duy nhất trông cậy vào vốn chính là Trịnh Phương Phương, bây giờ lại biến thành Trịnh Phương Phương tới công kích mình. Nàng không nghe thở hổn hển, họ Trịnh ngươi chớ quá mức, lấy lợi đụng nhau, lợi tuyệt ân đoạn. Trịnh Phương Phương là bắt nạt kẻ yếu chủ. Phùng Tịnh ngón tay nhỏ nhắn chỉ một cái, trợn mắt nhìn, thật có chút dọa người. Trịnh Phương Phương rụt đầu lui về phía sau một bước. Hai người liền cái này cãi vã trở mặt. Lý Thiếu Cẩn đứng lên nói, như thế nào Phùng nữ sĩ, đang tại anh cả ta trong phòng làm việc, còn nghĩ đánh ta mợ như thế nào? Một bên hại anh cả ta, một bên lại phải giả bộ làm người tốt, ngươi có ác tâm hay không? Còn chưa cút, là chờ anh cả ta chất vấn ngươi Liễu Thành chuyện đâu. Phùng Tịnh là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn Lý Thiếu Cẩn. Rõ ràng bụng nhô ra, phấn trang không đánh, là cái phụ nữ có thai, nhưng mà tứ chi vẫn nhỏ hết sức, thanh tuyền một dạng tinh khiết con ngươi, cứ như vậy trực tiếp nhìn ngươi. Thật giống như có thể xuyên thấu qua hết thảy đem ngươi nhìn thấu. Ánh mắt kia cũng rất là châm chọc. Chính là nữ nhân này. Năm đó nàng dù là xấu xí một điểm, có lẽ chính mình cùng Thôi Ấu Niên cũng sẽ không tới hôm nay trình độ như vậy. Mà hôm nay cho chính mình khắp người nhục nhã người hay là nàng. Khắc Tinh, sao chổi? Phùng Tịnh khẽ gật đầu, là ghi thủ ý, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Thôi Ấu Niên. Người tin tưởng tất cả mọi người, chính là không chịu tin tưởng ta. Tới rồi hôm nay bước này thiên địa ngươi không thể trách ta. Là chính ngươi tuyển chọn. Nói xong, xoay người rời đi, nhưng mà quyết tuyệt bóng lưng. Rõ ràng là hạ định cái gì quyết tâm. Nàng giống như cái mìn định giờ. Cảm giác tùy thời cũng sẽ nổ nguy hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.